Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2627, chương 2627, vô hiệu. Chính là thiên thần, ở nơi này hai đại đỉnh cấp đạo thống trước, căn bản không có sức đánh trả chút nào, thậm chí theo liền đánh tới vài cái trưởng lão cũng đủ để mẫn diệt. Bởi vì một cái thần đế... Đáng giá không? Thương Long thần đế khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Mà đại điện người trên, sớm là một mảnh ồ lên, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Cái này mới vừa rồi còn đối với hắn nhóm quơ tay múa chân tên. Dĩ nhiên là Huyền Thiên Cung tội phạm bị truy nã, còn không tránh ra. Người điên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Thương Long thần đế mặt sắc là xanh bạch thay thế. Nhìn một chút bên cạnh run lẩy bẩy Lăng Không, sâu hấp một hơi, đang chuẩn bị mau tránh ra một khắc kia. Lăng Không nói chuyện, đế quân, ngươi được đảm bảo ta à? Ngươi đừng quên, ngươi nuốt ta Dư Nô thần thông, cũng là ta truyền cho ngươi a. Cái này thần thông sẽ khiến tâm trí người thất thủ. Nếu như không có ta, sớm muộn người được biến thành cái xác không hồn. Lăng Không gào khóc loạn kêu lên. Đây là như thế mấy câu nói, làm cho mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái kia Thương Long thần đế càng là khuôn mặt sắc thương bạch. Vương bát đản, người đặc biệt dám lừa ta. Thương Long thần đế sâu hấp một hơi, trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Lăng Không. Hắn không nghĩ tới, cái này vương bát đản dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực a. Cái gì? Tâm trí thất thủ, đáng chết, ta nói như thế nào đế quân hiện tại tính khí càng ngày càng bất thường a. Hơn nữa thị sát thành tính, ngắn ngủi này mấy ngày, liền đã hoàn toàn thay đổi. Đây là ta Thương Long vị diện vương ấy ư? Đó là một ác ma giết người. Đại điện lên. Tất cả cường giả hoàn toàn đứng không yên, trực tiếp khẽ quát đứng lên. Cái kia đứng ở Thương Long thần đế sau lưng Lăng Không, tắc thì là tranh nở nụ cười gằn. Đế quân, đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh, giết cái này hai cái vương bát đản. Chúng ta chạy trốn tới còn lại vị diện đi. Nếu không, chờ đợi ngươi, tuyệt đối là ta và kết cục giống nhau. Lăng Không tiếp tục gào khóc kêu loạn, cái kia Thương Long thần đế gần như sắp hỏng mất, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại bị cái này vương bát đản gài bẫy a. Thương Long thần đế, ngươi nhưng là đường đường vị diện đế quân, dĩ nhiên cùng đoạn đường này hàng sắc thông đồng làm bậy, càng là đem Dư Nô cho xanh xanh luyện hóa, ngươi chính là cá nhân sao? Nếu không phải hắn một mạch cần cần khẩn khẩn ở ngươi sau lưng chống đỡ, ngươi đặc biệt có thể sống đến bây giờ ấy ư? Sớm đã bị bên ngoài những người đó làm thịt rồi. Diệp Lăng này lúc cũng là trực tiếp chửi ầm lên. Con người u sâm, vô liêm sỉ, Dư Nô là ta Thương Long vị diện gia nô, là ta nô tài, ta để hắn chết hắn thì phải chết. Hơn nữa hắn còn phải cảm tạ ta. Bởi vì hắn mệnh là của ta. Đột nhiên, Thương Long thần đế xoay người, xâm nhiên nhìn trước mặt Diệp Lăng cùng người điên, trong hốc mắt sát cơ, trong nháy mắt tràn ngập khởi động sóng dậy. Ha ha, đã sự tình tới mức độ này, như vậy bản tọa cũng không sao có thể nói, chỉ có đem hai người các ngươi toàn bộ giết đi. Giết hai người các ngươi, bản tọa chạy trốn tới còn lại địa phương, thoát đi ra Huyền Thiên Cung cùng Âm Dương Đạo Cung khống chế lãnh thổ. Ai có thể làm khó dễ được ta? Thương Long thần đế tiếng nói rơi xuống một khắc kia, đột nhiên thần sắc nhất dữ tợn, một cước trốn đại địa chi lên. Trong một sát na, từng đạo hắc quang theo thân thể của hắn phóng lên cao. Ao ao ao, hắc quang. Chỉ là trong nháy mắt đã đem toàn bộ đại điện cho bao phủ. Cái này từng đạo hắc quang bên trong tiết lộ ra làm run sợ lòng người khí tức. Chư vị, chờ đợi các ngươi đúng là tử vong thịnh yến. Sau một khắc, hắc quang này trực tiếp bắt đầu nhẹ nhàng rời đi lên, mà sau hắc quang này dĩ nhiên phảng phất từng cái như rắn độc, dĩ nhiên hướng đại điện trong mọi người phi vút đi. Phốc phốc phốc phốc, quỷ dị hắc quang dĩ nhiên xanh xanh đem những thứ kia đứng ở đại điện trên cường giả cho xanh xanh xuyên thấu lồng ngực, mà sau tiên huyết phun ra. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia phun ra ngoài tiên huyết dĩ nhiên quỷ dị đọng lại ở tại hư không bên trong, không có tản mất, ngược lại hướng cái kia thương long thần đế nhanh chóng phi vút đi. Cô lỗ cô lỗ, hắc quang này dĩ nhiên lôi kéo tiên huyết trực tiếp liền vọt tới thương long thần đế trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng nhãn thần tức thì một màn hàn quang. Không, không, đế quân, ngươi làm cái gì? Chúng ta là công thần a, hỗn đản a, các huynh đệ cùng cái này cái vương bát đản liều mạng a. Nếu không, chúng ta đều phải chết ở trong tay của hắn. Nhanh, mau ra tay a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện rất nhiều cường giả hoàn toàn nổi điên, điên cuồng hướng phía trước giết tới, nhưng là từng đạo hắc quang phá khoảng không, trong nháy mắt đem bọn người kia tất cả đều động giết. Hô hô hô, cái kia thương long thần đế sâu hấp một hơi, cảm giác được trong cơ thể lực lượng lần nữa lại tăng lên, không khỏi tự chủ nghiêm nghị nở nụ cười, trong mắt đều là một mảnh phát bạch. Hai vị, không biết các người đỉnh cấp đạo chính thống bọn người kia huyết nhục mùi vị như thế nào a? Thương long thần đế làm cho người điên cùng Diệp Lăng hai người nhìn nhau, trực tiếp lãnh đạm hừ lạnh đứng lên. Thương long thần đế, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, trầm thấp quát, sống, ta sống không được, các ngươi có thể sống được không? Ha ha, yên tâm đi, bản tọa sẽ để cho hai người các ngươi từng cái, chết khó chịu. Sau một khắc, cái kia thương long thần đế dứt lời thanh âm, bên ngoài thân ra hắc quang, một lần nữa nhẹ nhàng rời đi mà ra, mà sau lấy quỷ dị tư thế, hướng Diệp Lăng cùng người điên giết tới. Ha ha, người điên, người đặc biệt coi như là huyền thiên cung thì như thế nào? Còn không phải là lật thuyền trong mương, cho lão tử chết, chết a. Cái kia Lăng không thấy như vậy một màn, phảng phất nổi điên chết, hướng người điên gào khóc loạn kêu lên. Nhưng là, đang ở này lúc, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn thương long thần đế cùng Lăng không, trong mắt hồn nhiên run lên, tức thì trừng lớn con mắt, hoàn toàn ngây dại, rầm rầm hưu, chỉ thấy quỷ dị kia hắc quang, dĩ nhiên theo Diệp Lăng thân thể chỗ, quỷ dị xuyên qua. Thì dường như xuyên qua một đoàn vũ khí một dạng, căn bản là không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Bỉ ngạn thân, vạn tà bất xâm. Cái gì? Cái này không thể. Một màn này, nhìn thương long thần đế cùng Lăng không đều là khuôn mặt sắc run lên, không khỏi tự chủ hô lên, hắc quang này đến cùng có nhiều đáng sợ. Bọn họ rất tinh tường, nhưng là bây giờ đây, thậm chí liền một cái thần tôn tột cùng tên đều không làm gì được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Hơn nữa, ở một bên khác người điên cũng là cả người tràn ngập nhiều bó kim quang, đem nhẹ nhàng rời đi đến bên cạnh hào quang màu đen, cho đều là vỡ nát mẫn diệt. Đường đường thiên thần, dĩ nhiên thần thông vô hiệu. Diệp Lăng, ngươi cái này thủ đoạn ngay cả ta đều có chút kinh ngạc a. Không chỉ là thương long thần đế cùng Lăng không khuôn mặt chấn động lay động, tự liền người điên cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Đối với Diệp Lăng bỉ ngạn thân cũng là không thể tưởng tượng nổi. Người điên, giết. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Người điên giữ tợn cười, bước ra một bước, một cây trường thương nắm chặt ở bàn tay bên trong, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hắn đã một thương tuôn ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.